thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 622, nhận không ra người ước định. Góc truyện audio.com. Lam Thải Nhi đi trở về doanh trướng, liền thấy được Diêm Cửu giống như cười mà không phải cười. Sử tại một thân cây bên cạnh, Diêm Cửu vốn là thân thể hào, chỉ là người trước, hắn đều một bộ yêu nhã nhẹ nhàng mỹ nam tử bộ dáng. Chỉ là vừa đến Lam Thải Nhi trước mặt, kia, ngụy trang đều trực tiếp không cần. Hắn lúc này, nói phải có nhiều lưu manh, liền có nhiều lưu manh. Thấy được hắn, Lam Thải Nhi liền nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng, nam nhân nóng rực hô hấp, còn có hắn đến ở trên người mình hôn, thân thể thoáng cái bị phỏng. Lam Thải Nhi hung hăng trừng mắt liếc Diêm Cửu, trong nội tâm nói thầm, ta cái gì cũng không thấy được, không khí không khí, có thể kia, không khí, hết lần này tới lần khác không cảm thấy, nguyên lai ngươi một mực thầm mến ta. Khó trách không thể chờ đợi được cùng với ta một chỗ ngủ. Ta quả nhiên là vóc người đẹp mắt, thực lực lại mạnh, người gặp người thích chủ. Lam Thải Nhi nghe xong, ngược lại lui lại mấy bước, không phải là bị hù, là bị, buồn nôn, ngươi, không biết xấu hổ, ngươi cư nhiên nghe lén, ai thầm mến ngươi, thiếu tự mình đa tình. Lời này chính là trước sớm, nàng cùng Đao Qua nói. Không nghĩ được Diêm Cửu cư nhiên tất cả đều nghe được. Chậc chạc, ngươi còn không thừa nhận, có muốn hay không ta tìm Đao đội trưởng qua giằng co. Thuận tiện muốn mời Tống đại tiểu thư, tiểu hắc tử cùng đội trưởng cùng đi chứng kiến. Ngươi đối với ta yêu tỏ tình. Diêm Cửu cười đùa tí tửng, ra vẻ muốn mở ra đại chân dài. Đi tìm người, Lam Thải Nhi lại càng hoảng sợ, không chút do dự, lấy tay bưng kín Diêm Cửu miệng. Chất độc này lưỡi nam, miệng rộng, hắn thật muốn như vậy một ồn ào. Mình tại nhị muội chỗ đó, liền triệt để ném đi đại tỷ tôn nghiêm. Không cho nói, ngươi muốn dám nói lung tung một chữ. Ta, Lam Thải Nhi muốn nói giết hắn đi diệt khẩu. Có thể vừa nghĩ, thực lực của chính mình không bằng hắn a trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không nghĩ ra cái uy hiếp gì, lòng bàn tay lại là tê dần. Lam Thải Nhi liền cùng sờ điện vậy, rút tay trở về, hắn cư nhiên ái muội đi tại nàng trưởng tâm lý, cắn một cái, muốn ta không nói cũng thành, từ nay về sau, xuất nhiệm vụ đều phải cùng ta ngủ một cái doanh trướng. Diêm Cửu như cũ là một bộ thiếu nợ đánh bộ dáng. Không được, Lam Thải Nhi cũng không dám lại cùng này đầu đại hôi lang ngủ một cái doanh trướng. Hơn nữa. Là truyền sau khi ra ngoài, nàng về sau muốn như thế nào gặp người, nhà mình cha mẹ nếu biết, nhất định sẽ băm, bạc, nhất định sẽ vui vẻ ra mặt, lại trên, sát, để cho hắn đối với chính mình người phụ trách, có thể thiên sát, ngoại trừ biết người nam nhân này là một cố dòng binh. Nàng không biết hắn bất kỳ sự tình, vậy ta tìm Đao Qua rằng co đi, đoàn người đều tới nghe một chút, vừa rồi. Diêm Cửu dương cao thanh âm, Lam Thải Nhi sợ tới mức, lại muốn đi che miệng của hắn. Có thể vừa nghĩ tới trước sớm Diêm Cửu cử động, nàng lại không dám, đầu óc nóng lên, nàng bỗng nhiên hai tay bắt lấy Diêm Cửu bờ vai, môi mãnh liệt dán lên Diêm Cửu môi, cả người cũng như thụ gấu vậy đọng ở Diêm Cửu trên người. Lần này tử, xem như an tĩnh, Lam Thải Nhi kia đầu tại nữ tử, đã là cao gầy rồi. Thế nhưng là cùng Diêm Cửu đứng chung một chỗ, hay là thấp một cái đầu, thân cao trên chênh lệch, để cho cánh tay của nàng rất nhanh liền một hồi mỏi nhừ. Cay mũi, dưới môi, nam nhân băng lãnh môi, một chút ôn nóng lên, nàng ươm một tiếng, phát hiện Diêm Cửu cư nhiên trực tiếp đem chân của nàng nhấc lên. Hoàn tại hắn cường tráng kích thước lưng áo, lưỡi của hắn, tại trong miệng của nàng chăn chọc. Một chút hấp thụ lấy nàng ngọt ngào, mãi cho đến sau lưng truyền đến một hồi thấp khục âm thanh. Lam Thải Nhi mới đột nhiên bừng tỉnh, cách đó không xa, Diệp Lăng Nguyệt cùng đế đội trưởng đứng sóng vai, hai người chính giữa, còn đi theo kia Long Bao Bao tiểu bồn hữu. Long Bao Bao tiểu bồn hữu thời điểm này, đang dùng béo đô đô tay che lại con mắt. Có thể xuyên thấu qua tay khe hở, thỉnh thoảng ra bên ngoài rình coi. Dạng như vậy làm cho người ta buồn cười. Ba người đứng chung một chỗ. Thế nào nhìn thế nào như là một nhà ba người. Nhìn qua lại có chủng. Trong, không nói ra được hài hòa cảm giác. Lam Thải Nhi thấy sững sờ. Một lát ngược lại là đã quên chính mình còn đọng ở Diêm Cửu trên người. Có gian tình, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi một chỗ thầm nghĩ. Hắc Nguyệt, Long Bao Bao liền giao cho ngươi cùng Lam Lam. Sát, ta có việc thương lượng với ngươi. Đế thanh âm trầm thấp, để cho Lam Thải Nhi hồi phục thần trí. Nàng như là củ khoai nóng bỏng tay. Đem người vừa đẩy, cầm lên nhân tiểu quỷ đại. Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt. Thoát được nhanh chóng, lưu lại hai nam người đứng ngay tại chỗ. Nàng là Lăng Nguyệt tỷ tỷ. Phu Trọng trầm giọng hỏi. Đổi thành còn lại bất kỳ nữ nhân nào. Phu Trọng liền nhiều liếc mắt nhìn cũng chẳng muốn. Có thể Lam Thải Nhi là Diệp Lăng Nguyệt tỷ tỷ. Tình cảm của hai người rất tốt. Phu Trọng không thể không đối với nàng vài phần kính trọng. Lão đại, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta có thể là vì ngươi. Làm ra to lớn hy sinh. Tiểu Lam Lam đã đáp ứng. Về sau theo ta một cái doanh trướng. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi bổ nhào ngươi Tiểu Nguyệt Nguyệt A. Diêm Cửu vẻ mặt âm mưu thực hiện được cười mờ ám. Hắn đa nghĩa khí. Vì huynh đệ, không thể không hy sinh sắc đẹp A. Không cho phép. Phu Trọng hừ một tiếng. Cái gì? Diêm Cửu ngây người. Không cho phép gọi nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Phu Trọng cực khốc đi vứt xuống một câu. Đi ra, đó là một mình hắn dành riêng. Hơn nữa, Diêm Cửu này hồ ly nam. Làm sao có thể hội hảo tâm như vậy? Chỉ là vì hắn mưu phúc lợi. Hắn đoán, hắn cách mạng còn chưa thành công. Lam Thải Nhi đã bị Diêm Cửu trước cho gặm hết. Bất quá Phu Trọng nhận thức Diêm Cửu. Cười đùa tí tửng về cười đùa tí tửng. Đối với nữ nhân thái độ. Lại luôn luôn rất cẩn thận, vô luận là dưới mặt đất Diêm Điện, hay là Cố Dung binh thành, người khác trước phong lưu đa tình, nhưng chân chính cùng hắn có qua quan hệ nữ nhân, một cái cũng không có, bởi vì Diêm Cửu xuất thân duyên cớ, hắn đối với nữ nhân, một khi là nhận thức đúng, sẽ từ một, mà, cuối cùng, nhìn ra được, hắn đối với Lăng Nguyệt đại tỷ là có chút ý tứ. Chỉ là đến cùng phải hay không yêu. Vậy nhìn hai người bọn họ tạo hóa nữa. Doanh trướng một đầu khác. Hạ Mộng tiến vào Tống Tịnh Vân doanh trướng. Tống đại tiểu thư, ngươi thực muốn cẩn thận Lam Lam kia. Kia người quái dị, rồi mới ta tại thủy đàm bên kia. Đã gặp nàng đang câu dẫn đao đội trưởng. Hạ Mộng thêm mắm thêm muối. Đem rồi mới đao qua cùng Lam Thải Nhi đối thoại. Nói một lần, biết được Lam Lam chính là Lam Thải Nhi, Tống Tịnh Vân kia, Trương Tú Lệ trên mặt, rốt cục có một tia ba động, khó trách đao qua tối hôm qua thất thố như vậy. Đêm qua, hắn một mực canh giữ ở doanh trướng, không có đi vào, hừng đông, nàng đi ra doanh trướng thì, đao qua cũng đã không có ở đây, nàng còn tưởng rằng hắn là đi bố trí ban ngày hành động đi. Nào biết được cũng là bị Lam Thải Nhi kia tiểu tiện nhân cho thông đồng đi. Tống Tịnh Vân là biết đao qua cùng Lam Thải Nhi sự tình. Lúc trước, đao qua lần vào Lam Ứng Vũ thủ hạ, còn từ trước đến nay nàng có thư vãng lai. Đao qua lúc ấy, tại trong lòng cũng có nhắc tới, Lam Ứng Vũ nữ nhi rất là dính người, bất chi bất giác đến phía sau. Đao qua trong thư, nhắc đến Lam Thải Nhi số lần cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, Tống Tịnh Vân liền ý thức được chút bất thường. Chỉ là đao qua chính mình. Tại lúc đó, vẫn còn không ý thức được. Cách trương,